Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 thứ năm chỉ tiểu đoàn tử năm. Nghe vậy, Ninh Tịnh có chút kinh ngạc. Lúc trước, bọn họ lần đó đi công tác, xử lý cái kia lão ma đạo hại người số lượng không đến 30. Hiện tại Tây Bản Thành này chỉ, lập tức liền đoàn diệt 50 lắm lời người, đã xưng được với là tiểu boss cấp bậc. Này boss xuất hiện suất cũng quá cao đi. Phải biết rằng, ma quái tập tính ngày ngủ đêm ra, thường sống nhờ ở âm khí so thịnh địa phương, ngày thường khó có thể chuyển hóa vì thật thể. Cho nên, chúng nó nếu muốn hành động, phần lớn sẽ bám vào người với thi thể phía trên. Nếu ngày nào đó nghe nói vùng ngoại ô có vô danh cô phần bị nổi lên, mai táng thi thể không cánh mà bay, thi khí phiêu tán, mà chôn cùng tiền tài lại không có tổn thất, vậy cơ bản có thể kết luận là bị ma quái đào mồ. Tạ cũng loại này cấp bậc người tu đạo, sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng. Hắn nói tựa hồ, cơ bản liền cùng cấp với, nhất định. Hơn nữa, hắn ngụ ý, là kia ma quái còn không có bắt được. Đến lúc đó, nghênh diện gặp phải, thu phục lên, sẽ tương đối khó giải quyết. Muốn tham một chân sao? Ninh Tịnh nghiêm túc mà hồi tưởng một chút, xác định ở Tranh Hà 8 tuổi thời điểm, hắn đang bị tam môn để đó không dùng, mỗi ngày ăn cơm đốn củi đánh đậu đậu, nào có cơ hội gặp gỡ đánh ma quái nhiệm vụ, xem ra vũng nước đục này là không cần chảy. Hệ thống, đinh, bởi vì Tranh Hà trước tiên đi tới nhị môn, kế tiếp cốt truyện có điều thay đổi, cốt truyện nhiệm vụ rơi xuống. Thỉnh mang theo Tranh Hà tham dự lần này đánh ma quái sự kiện. Cũng làm hắn hoàn thành trợ công nhiệm vụ. Thành công sau, chuyện xưa hoàn thành độ. Nhân phẩm chỉ đem đại biên độ đề cao. Nếu bất hạnh thất bại, nhiệm vụ đem lập tức ngưng hẳn. Quá hiểu biết hệ thống nhiệu tính. Ninh Tịnh minh bài, cái gọi là cốt truyện nhiệm vụ, chính là có dự cảm sẽ bị hố đến cống ngầm. Còn không thể cự tuyệt cái loại này. Nàng lau một phen mặt, buồn bực nói, trợ công nhiệm vụ là có ý tứ gì? Hệ thống, là lần này sự kiện, tổng bộ phái cấp Tranh Hà độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Ở thời khắc mấu chốt liền sẽ tuyên bố, yêu cầu ngươi hiệp trợ, phái cấp Tranh Hà độc lập làm nhiệm vụ. Ninh Tịnh không giấu vết mà nhìn ở chính mình bên người ngoan ngoãn ăn đồ chơi làm bằng đường tiểu. Đậu Đinh liếc mắt một cái. Trong lòng tràn ngập nghi ngờ, nhiều như vậy cái thế giới tới nay, này vẫn là lần đầu tiên gặp phải nhảy quá nàng, đem nhiệm vụ trực tiếp giao cho vai ác làm tình huống. Ở cái loại này nguy hiểm địa phương, hắn có khả năng chút cái gì? Tạ cũng ngưng trọng nói, đêm nay, quan phủ chỉ thô sơ giản lược kiểm tra rồi hiện trường có vô còn sống người. Sấn thi khí không giật đi quá xa. Chúng ta đêm nay nội liền phải đi xử lý, Kim Quang Tông là tu tiên đại phái. Chẳng sợ không thù lao, liền phát sinh ở chính mình dưới mí mắt ma đạo diệt môn án mạng. Cũng là muốn xen vào, Ninh Tịnh vội vàng nói. Sư thúc, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem đi, Tạ cũng suy xét một lát. Gật đầu đáp ứng, vậy cùng nhau đến đây đi, ra án mạng thi ra đại trạch. Kiến ở Tây Bản Thành một cái giàu có và đông đúc đoạn đường. Vùng này trụ đều là Tây Bản Thành có đầu có mặt nhà giàu. Ra như vậy thảm án, quan phủ cố ý áp xuống tin tức, đối ngoại nói là kẻ cắp việc làm, lại vẫn là để lộ chút tiếng gió, nháo đến phụ cận vùng nhân tâm hoảng sợ. Đêm khuya lúc lên đèn, Ninh Tịnh đoàn người đi vào thời điểm. Là có thể nhìn đến rất nhiều hộ nhân gia vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Còn có thể nghe đến thắp hương khí vị, thi phủ đại môn nhắm chặt, có mấy cái bộ khoái đang bảo vệ, không cho người đi vào. Âm trầm trầm đêm tối, phủ môn đèn lồng ánh lửa u ám âm ni phía sau cửa nghe không được bất luận cái gì thanh âm âm ni. Nghĩ đến mặt sau ngang dọc 50 hơn thi thể, mấy cái bộ khoái nhìn quen huyết tinh. Cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng, không cấm trà sát cánh tay. Lúc này thấy được Kim Quang Tông người tới, đều là tinh thần rung lên, mở ra môn, thỉnh bọn họ đi vào. Tạ cũng dẫn đầu đạp đi vào, còn lại nhân ngư quán mà nhập, lần này tới hơn 10 người. Trong đó, Ninh Tịnh chỉ nhận thức Tạ cũng cùng hắn hai cái đệ tử. Còn lại đều là tam môn người. Đó là một đám cùng Ninh Tịnh tuổi xấp xỉ đệ tử. Chỉ là tu vi liền xa xa không kịp nàng. Gặp được Ninh Tịnh, đều sẽ quy quy củ củ mà kêu một tiếng, Lục sư tỷ. Ở Nguyên Cố Sự, Kim Quang Tông bảy cái môn chi gian quan hệ rất là vi diệu. Tường An không có việc gì chung mơ hồ ở đánh giá. Nhà ai môn sinh trúc cơ càng chăm chỉ, nhà ai giết yêu ma nhiều, nhà ai cất chứa pháp bảo nhiều, vẫn luôn ở so đấu danh vọng. Duy nhất ngoại lệ, cũng chính là nhị môn cùng bảy môn quan hệ rất tốt. Cho nên, Ninh Tịnh cùng Tạ cũng quan hệ cá nhân cực đốc, giao tưởng ở 7 năm sau, luôn luôn tồn tại cảm bằng không tranh hà, lấy hắc mã chi tư thắng được toàn tông chú mục, nhị môn một chút cũng không bận tâm tam môn mặt mũi. Liền như vậy hoành đao đoạt ái, không nhiên đem tranh hà thu qua đi, các môn gian quan hệ, từ chuyện này thường, cũng có thể thấy Đố Mân Ni Ninh Tịnh chậm gì gì mà đi theo đội ngũ cuối cùng. Quay đầu lại nhìn sau lưng tranh hà liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ, nói, sợ hãi người chết sao? Tranh hà lắc đầu, người chết hắn đã sớm gặp qua, chờ một chút nhìn đến, khẳng định sẽ so ngươi tưởng tượng trọng khẩu. Ninh Tịnh chửi thầm, trên mặt tắc không nói lời nào, nắm hắn tay nhỏ vào cửa, cơ hồ là nháy mắt, Ninh Tịnh liền cảm giác được một cổ thật mạnh thi khí nghênh diện mà đến. Thi bên trong phủ, đèn lồng toàn diệt, thi thể đã bị quan phủ tập trung đặt tới rồi hậu viện. Mọi người vây qua đi xem, đều là xanh cả mặt, này bị đoàn diệt 50 nhiều người thi thể, nửa người dưới đều bảo tồn rất khá, duy độc nửa người trên, bất luận nam nữ, ngực chỗ đều bị đào cái đại động, có lẽ, kia không thể được xưng là một cái miệng vết thương. Ngược lại như là bị một con bén nhọn tay từ sau đi phía trước lung tung đào đào. Hoàn toàn lạn rớt, phi thường ghê tởm mà đi trừ này bên ngoài. Bọn họ trước khi chết đại khái chịu quá nặng áp, vài cá nhân trong mắt cùng đầu lưỡi đều từ trong khung. Trong miệng bạo ra tới, rũ ở bên ngoài, nhão dính dính dịch nhầy chảy đầy đất. Ninh Tịnh cảm giác được chính mình nắm kia chỉ tay nhỏ run rẩy. Cúi đầu vừa thấy. Tranh hà khuôn mặt nhỏ phát thanh, rõ ràng đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Ninh Tịnh, giảng thật, ngươi làm tiểu hài tử xem loại này cảnh tượng, sẽ không tạo thành bóng ma sao? Hệ thống, chúng ta nhiệm vụ, đều suy xét tranh hà tâm lý thừa nhận năng lực. Hắn trời sinh chính là ăn chén cơm người. Không cần lo lắng, Ninh Tịnh nghĩ lại tưởng tượng, cũng là, ở bao nhiêu năm sau, vì nuôi dưỡng kia tà tính quỷ môn. Tranh hà chính là làm vài thập niên rút gân lột ra sự. Có một hai cái tuổi nhỏ lại đệ tử, không thể không chuyển qua đầu, bị ghê tởm đến tưởng phun. Hai tương đối so, lấy tranh hà hiện tại tuổi tác, hắn biểu hiện đã thực chấn định. Đối với Ninh Tịnh tới nói, NPC mặt bộ mosaic có tác dụng trong thời gian hạn định còn không có quá. Cho nên, cái gì bay ra trong mắt, nghiêng lệch lưỡi dài. Ở nàng xem ra, chỉ là một đoàn hắc hắc hồng hồng mosaic, đến nỗi đặc biệt huyết tinh, phản nhân loại bộ vị, hệ thống cũng cho nàng đánh mã, Ninh Tịnh gì cũng nhìn không tới. Cho nên, toàn trường nhất bình tĩnh, trừ bỏ Tạ cũng ngoài, cũng chính là Ninh Tịnh, hậu bối một cái hai đều dựa vào không được, Tạ cũng đến gần từng điều thi thể, mồi xổm xuống, trực tiếp lấy tay ở bọn họ ngực huyết động tìm kiếm. Ninh Tịnh đều có thể nghe được ngón tay cắm vào huyết nhục gian. Kia dính nhớp ướt át thành âm ni Ninh Tịnh sống lưng phát lạnh. Đột nhiên sinh ra một cổ khâm phục. Mẹ nó, này anh em thật lợi hại, hệ thống. Ngoặc kép, rốt cuộc, Tạ cũng từ một cái phiên ngã xuống đất nữ nhân ngực. Phủng ra một đống màu đỏ đen mosaic. Chiều Ninh Tịnh nói. Nhẹ thuyết, lại đây xê monster, Ninh Tịnh vội vàng cũng ngồi xổm xuống đi. Mùi máu tươi sặc đến nàng cái mũi ngứa, còn không có nhìn ra kia đống là thứ gì. Tạ cũng liền cấp ra đáp án, 55 cá nhân bị đào tâm ni những người này, trừ bỏ bà lão bên ngoài, vừa vặn là 49 điều mạng người, trái tim đều bị đào đi rồi, nhưng nó lậu này nửa cái, 49 điều mạng người. Sinh moi tim dơ, Ninh Tịnh điều động Lục Nhẹ Tuyết ký ức, lập tức sẽ biết đây là bám vào người với nhân thân sao. Dựa dương nhân tâm dơ mới có thể duy trì túi ra tiên độ thi quỷ. Tu vi càng sâu, mỗi lần yêu cầu trái tim liền càng nhiều, mà mỗi lần đại lượng đào ra mới mẻ trái tim sau. Thi quỷ đến ở trong một đêm ăn luôn, nếu là vội vàng gian lậu nửa cái. Như vậy, ở Hừng Đông phía trước, nó nhất định sẽ lại trở về Timani hai người ngồi xổm chỗ đó gần gũi nghiên cứu nửa trái tim. Vây xem đệ tử đã là hổ thẹn, lại là khâm phục, Tạ Cũng Môn chủ liền không nói. Lục Nhẹ Tuyết một giới nữ lưu, tuổi lại tiểu, loại này thời điểm, lại là so với ai khác đều bình tĩnh đáng tin cậy. Câu kia, Lục sư tỷ, bọn họ kêu đến tâm phục khẩu phục, Ninh Tịnh ngồi xổm chỗ đó. Không biết chính mình vô hình chung trang cái bước, chỉ cảm thấy cái ót bị xem đến có điểm nhiệt. Tạ Cũng đem trong tay kia nửa viên máu chảy đầm đìa trái tim ném vào đống lửa. Phải bắt được thi quỷ bản thể, phải chờ nó giật ra bám vào người kia cổ thi thể. Thi phủ đã không có người sống, thi quỷ đều không cần từ túi ra nhảy ra, liền có thể trực tiếp nhặt đi trái tim môn sơ cho nên, duy nhất phương pháp giải quyết, chính là lại tìm một cái người sống làm mồi. Dụ dỗ thi quỷ moi tim môn sơ mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, cuối cùng, không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt đặt ở đây duy nhất không có vũ lực giá trị. Chờ lát nữa đấu võ cũng giúp không được vội tranh lòng sông thượng. Vừa rồi, bọn họ còn không quá lý giải Lục Nhẹ Tuyết làm gì mang theo một cái trói buộc lại đây. Hiện tại, cuối cùng hữu dụng được với này tiểu hai từ địa phương. Tranh Hà mẫn cảm mà ngẩng đầu lên, giống chỉ tiểu động vật, không tự chủ được mà chiều Ninh Tịnh lại gần qua đi. Hệ thống, đinh, cốt truyện nhiệm vụ kích phát, thỉnh hiệp trợ Tranh Hà hoàn thành trợ công nhiệm vụ, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, nàng rốt cuộc minh bạch hệ thống dụng tâm hiểm ác, hóa ra này trợ công nhiệm vụ, chính là làm nàng đem Tranh Hà hố đi đương mồi. Y dài, này đó NPC như vậy không ánh mắt. Xứng đáng đương cả đời tạp cá, lớn như vậy cái vai ác đứng ở trước mặt, cũng không biết muốn nịnh bợ, không nịnh bợ cũng liền thôi. Nàng đều thay đổi cốt truyện chủ tuyến, này đàn NPC vẫn như cũ thượng vội vàng muốn hố Tranh Hà. Về sau, chờ Tranh Hà tiểu tử này biến thành ám hắc hệ đại ma đầu sau. Chính là hoàn toàn quán triệt hắn có thu tất báo, bụng dạ hẹp hòi bản tính. Hố quá người của hắn, một cái cũng chưa tránh được. Hệ thống, người muốn như vậy tưởng, cũng là có thể, Ninh Tịnh, người xác định ta như vậy hố hắn về sau. Tranh Hà sảng điểm có thể đại biên độ đề cao. Hệ thống, đương nhiên, rốt cuộc, có đệ tử đề nghị làm Tranh Hà đi đương mồi. Tranh Hà sắc mặt trắng bệch, nhưng một câu cũng không có nói. Mím môi, cường tự chấn định, chỉ chờ Ninh Tịnh quyết định hắn đi lưu. Ninh Tịnh ở trong lòng mắng hệ thống 100 biến, cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ Tranh Hà bả vai, bài trừ một cái mỉm cười, nói, vậy đi thôi. Tranh Hà kiên định mà nhìn Ninh Tịnh, là, hắn biết, những người khác tưởng hắn đi làm một kiện rất nguy hiểm sự. Hắn cũng biết, những người đó cũng không để ý hắn chết sống, nhưng là, nếu Lục Nhẹ Tuyết hy vọng hắn đi làm, hắn nhất định sẽ làm được tốt nhất. Bởi vì, hắn biết Lục Nhẹ Tuyết không phải những người đó, nàng nhất định là vì rèn luyện hắn, không thể không nói, hiện giai đoạn Tranh Hà, còn chỉ là đóa đơn thuần tiểu bạch hoa mà thôi, nếu Ninh Tịnh có thể nghe đến mấy cái này đánh giá. Phòng chừng sẽ chột dạ không thôi, bằng gạch dưới bằng, quyết định mồi người được chọn, liền bắt đầu bố trí hiện trường, vì hấp dẫn thi quỷ tiến đến. Hiện trường không làm thu thập, đem cây đuốc toàn sau khi lửa tắt, thì bên trong phủ lập tức lâm vào một mảnh an tĩnh trong bóng đêm. Monster Tranh Hà lẻ loi một mình. Ôm đầu gối ngồi ở khoảng cách thi đôi không xa địa phương. Tim Quang Tông mọi người, đã ẩn nấp ở ám giác, chỉ chờ mục tiêu tiến vào công kích phạm vi, một mình rơi xuống đen như mực khủng bố trong hoàn cảnh. Biết rõ Lục Nhẹ Tuyết liền ở phụ cận. Tranh Hà vẫn là có chút khẩn trương. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được một tiếng cực nhẹ kêu gọi. Đừng sợ, ta nhìn ngươi. Tranh Hà mở mắt, nhẹ giọng đối với không khí nói. Lục sư tỷ, là ta, đây là truyền âm, chỉ có ta và ngươi có thể nghe được. Ninh Tịnh ngồi xổm mái hiên thượng. Nàng dùng chính là người tu đạo ngàn dặm truyền âm, ni nói là ngàn dặm. Kỳ thật khoảng cách không thể vượt qua 10 mét sử dụng. Hôm nay ăn đồ chơi làm bằng đường, ăn ngon sao, thực ngọt, đây là ta lần đầu tiên ăn đến, vì giảm bớt hắn khẩn trương. Ninh Tịnh cùng hắn nhẹ giọng nói chuyện phiếm, lại hiếu kỳ nói, Tranh Hà, người tu tiên, là tưởng đạt thành cái gì nguyện vọng? Không đợi Tranh Hà trả lời, Ninh Tịnh bỗng nhiên cảm giác được một cổ thi khí, ngưng trọng nói, hư, nó, giống như tới, hết chương.